Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 156, ám bộ. Ồ, Kakashi, người cũng là bị Si Phong đại nhân kêu tới sao? Một cỗ tràn ngập nhiệt tình, hùng dũng thanh âm từ Mai Tô Gai trong miệng hô lên, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Gai, cho dù là lãnh khốc như Kakashi, cũng không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Người nói, chúng ta sẽ được trao cho dạng gì trọng đại nhiệm vụ a? Nhân vật quan trọng bảo hộ, địch tình điều tra, vẫn là ám sát. Mai Tô Gai nhiệt khí rào rạt, thanh âm cùng hét ra không sai biệt lắm. Ám sát cũng không tìm ngươi a? Có ngươi ở đây cái gì ám sát đều sẽ thành cường công. Kakashi nói thầm. Kakashi ho khan hai tiếng nói. Khái khái, Gai, người cũng là bị Si Phong đại nhân kêu tới. Đúng a, hơn nữa không chỉ có là chúng ta, còn có bọn họ đâu. Mai Tô Gai ngón tay chỉ một cái. Ân, Kakashi hỏi rõ quay đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt không gian xen lẫn có chút ít vặn vẹo. Đây là ảo thuật, Seragon, ba viên không ngừng xoay tròn câu ngọc xuất hiện tại Kakashi tả nhãn. Càng là còn có một tia mồ hôi lạnh. Vừa rồi ta dĩ nhiên không có chú ý tới. Vặn vẹo bỗng nhiên biến lớn. Không gian tựa hồ cũng dạo qua một vòng. Tiếp theo từ cái kia trong góc xuất hiện vài bóng người. Hồng, người ảo thuật thực lực đại tăng a. Kakashi thanh âm bất bình không vội vàng. Chỉ là nhãn thần thập phần ngưng trọng. Bất quá là một điểm kỳ ngộ mà thôi. Hồng nhẹ nhàng cười. Bên cạnh còn có một bóng người quen thuộc. An cô tiếng cười rất là đắc ý. Kakashi, nhìn ngươi như vậy lãnh khốc. Đừng nghĩ đến tiến bộ không gì hơn cái này a. Hồng tỷ tỷ ảo thuật đều không phá được. Uy, ngươi những lời này nghe hình như là ta ảo thuật rất đơn giản tựa như. Rõ ràng ngươi cũng không phá nổi. Hồng không phải quá tình nguyện nhẹ rên một tiếng. Hai người các ngươi là. Kakashi ánh mắt híp lại. Mà quả đấm của hắn càng là khóa kín. Dùng sức nắm chặt, lực lượng của ta còn chưa đủ. Bất kể là lực lượng, vẫn là ảo thuật, nhẫn thuật, lão sư gọi chúng ta tới. Hơn nữa, An cô khẽ cười một tiếng. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh một cái lẳng lặng ôm một bà nhẫn đao thiếu nữ. Ta gọi Yugao, Usugi Yugao. Yugao vẫn là cái kia một thân trong trẻo lạnh lùng hóa trang. Con mắt mang theo thẩm tra. Ở Kakashi cùng Mai Tô Gai trên người quét một vòng. Là, vâng, đúng, kế tiếp đội trưởng của các ngươi. Ám bộ đội trưởng sao? Kakashi ở tâm lý lặp lại một cái. Bất quá vẫn là có điểm kinh ngạc. Ám bộ cũng là ninja. Ninja phân đội kỳ thực rất đơn giản. Thông thường mà nói chính là 4 người tiểu đội. Một cái đội trưởng, 3 gã đội viên, hoặc là 3 người tiểu đội. Một cái đội trưởng. Hai gã đội viên, ngẫu nhiên sẽ khác nhau. Thế nhưng đại bộ phận đều là như vậy phân đội. Nhưng mà hiện tại cộng lại đều 5 người. Shizune đâu? Kakashi đột nhiên hỏi. Shizune cùng Anko, Hồng đám người không phải cùng nhau ở Si Phong thủ hạ chính là sao? Nhưng là hắn hỏi lên như vậy. Anko cùng Hồng hai người nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Anko càng là dậm chân. Yêu kiều rên một tiếng. Ta mới, chỉ có, không biết đâu. Kakashi khóe miệng giật một cái. Người không phải là cùng Shizune tốt nhất sao? Shizune ở phụng dưỡng Si Phong đại nhân. Không có thời gian cùng các ngươi chơi. Yugao lại không có nửa điểm do dự. Thật giống như Shizune đang làm cái gì thần thánh sự tình giống nhau. Nàng nhẹ rên một tiếng. Quét Kakashi, Mai Tô Gai liếc mắt. Nếu như không phải cần ta cho các ngươi dẫn đội, ta thật muốn không phải quản các ngươi đi Si Phong đại nhân nơi đó. Hắn chính là bằng lòng ta an bài cho các ngươi tốt có thể chính thức hướng hắn bái sư. Phụng dưỡng Si Phong đại nhân. Kakashi khóe miệng lại co lại. Được rồi, Si Phong làm Phong Mộc Diệp biết đến cũng không ít. Kakashi cũng là thượng nhẫn. Coi như là tin vỉa hè cũng biết đại khái. Vậy là ngươi đem chúng ta mang tới ám bộ trong. Kakashi nhướng mày nói. Không sai biệt lắm. Đến rồi ám bộ còn phải hoàn thành nhiệm vụ đâu. Bất quá hai người các ngươi không giống với. Ba người chúng ta tùy thời có thể thoát ly khỏi đi. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Chỉ có thể chờ đợi lấy Si Phong đại nhân mệnh lệnh hoặc là giống như chúng ta xông cửa. Yêu Gao khẽ cười một tiếng. Rất là tự ngạo. Nàng cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Ám bộ địa ngục chi môn từ nanh trắng thời kỳ bắt đầu. Duy có nanh trắng một người xông đi ra ngoài. Sau đó mới không có người ở. Tuy là theo Yêu Gao một hơi thở xông đi ra người còn có Hồng. An Cô, Si Jun ba người. Thế nhưng các nàng đều là Si Phong đại nhân học sinh. Mà chính mình lại là đơn thuần ám bộ. Cái này chứng minh nàng tuyệt đối không thua gì Si Phong đại nhân học sinh. Nỗ lực cùng ý chí đều được khẳng định. Nếu như không phải nàng xuất thân ám bộ, có không có thân nhân nào lời nói, cái này đều có thể để của nàng thân nhân phụ mẫu nhóm khoe khoang hơn mấy tháng. Bất quá nàng lúc này một bộ tự đắc bản thân tử cũng là làm cho người mù xem. Kakashi căn bản là không có lưu ý loại này tự ngạo. Ngược lại càng thêm dành thời gian vào ám bộ sau đó. Thực lực của ta chắc cũng sẽ đạt được bay vọt đề cao a. Kakashi âm thầm đối với mình nói. Ám bộ sở hữu Konoha tốt nhất tài nguyên. Bất kỳ người nào ở trong tối bộ phận biểu hiện tốt. Đều phải nhận được nguyên vẹn bồi dưỡng. Ám bộ trong ảnh cấp cao thủ tuy là không biết bao nhiêu. Thế nhưng kinh nghiệm phong phú tinh anh thượng nhẫn cũng là một Kazuichi đống lớn. Kakashi tuy là cũng là thượng nhẫn. Thế nhưng hắn cái này thượng nhẫn kinh nghiệm các loại. Chờ, phương diện kém còn lại ninja nhiều lắm. Có nhiều lắm quá nhiều chuyện có thể được chỉ điểm của bọn hắn. Trọng yếu hơn chính là ám bộ trong. Tư giết không được đoạn. Đạt được máu tươi thanh tẩy. Thực lực của chính mình tất nhiên đột nhiên tăng mạnh một dạng đề cao. Đội trưởng, chúng ta lúc nào vào ám bộ chấp hành nhiệm vụ? Kakashi vội vàng hỏi. Hắn hận không thể phút chốc không ngừng chấp hành nhiệm vụ. Sau đó để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh. Không sai. Kakashi, người rốt cuộc cũng nhiệt huyết một bà a. Maito Gai rất cao hứng cười ha ha. Sau đó hướng về phía Yêu Gao nói. Tiểu đội trưởng a, chúng ta khi nào thì bắt đầu chấp hành ám bộ nhiệm vụ a? Ta nghe người ta nói ám bộ cũng đều là trong tinh anh đâu. Chờ một người. Sau đó ta liền mang bọn ngươi đi vào. Yêu Gao lạnh lùng nói. Nàng thực sự là phút chốc cũng không muốn ở trong tối bộ phận bên trong ngây ngô. Thật vất vả từ ám bộ trong đi ra. Nếu như không phải là bởi vì Si Phong hứa hẹn. Mang bọn họ sau khi đi vào chính mình có thể đi ra. Có thể trở thành Si Phong đại nhân đồ đệ. Nàng tuyệt đối sẽ không rỗi rãnh không có việc gì mang bọn họ. Còn có một người. Kakashi cùng Maito Gai dồn dập sửng sốt. Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh qua. Xin lỗi, ta đã tới chậm một điểm. Si Sui sờ cái đầu, tràn đầy áy náy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.